Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 41, Mạc Thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngủ một giấc ngon đến sáng. Cô đi VSCN rồi thay đổi khi cô ra ngoài, thật không ngờ vậy mà lại đi ra cùng lúc với Hạ Vũ Bạch Thiên Tuyết. Chào buổi sáng, Hạ Vũ, buổi sáng vui vẻ. Vừa chào buổi sáng nhau thì phía sau Thiên Huy cũng lên tiếng chào buổi sáng. Ba người cứ vậy mà lén lút đi ra ngoài xe chạy đến căn cứ đón người còn lại được cha chọn ra. Nhưng không ngờ được là khi đến nơi lại thấy nữ chính Thủy Liên đứng ngay cửa lớn cùng cha cô. Bạch Thiên Huy, ba à, bao nhiêu người tại sao phải chọn cô ta? Ba Nguyệt Chủ, cô bé đẹp có hệ trị liệu cùng hệ Thủy, cho đi cùng nếu không may có chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn có thể dùng được. Bạch Thiên Tuyết, thêm ai cũng được mà anh hai. Còn bây giờ thì mình phải xuất phát nhanh, nếu không thì trời sáng, mấy con tan thi đi tìm thức ăn sẽ về đó. Bạch Thiên Huy, được rồi, bây giờ mình xuất phát thôi. Mọi người đều lên xe, Thiên Huy cùng Hạ Vũ ngồi ghế trước cô và Thủy Liên ngồi ghế sau, không ai nói chuyện với ai cả. Cô thì nhìn bản mà Tiểu Thố hôm qua cập nhật cho cô. Xe chạy trên đường một khoảng thời gian thì mới đến cổng vào thành phố nghiên cứu, thì mọi người xuống xe để không đánh rắn động cỏ. Cô trên người không đem theo cái gì bên ngoài, nhưng bên trong áo khoác dài thì toàn là dao găm được mài rũa sắt bén. Bạch Thiên Tuyết, anh hai mọi người vào trong trước đi, em đi qua bên bờ hồ lấy nước, ở đó thí nghiệm xong em sẽ vào sau. Cô chạy đi luôn không đợi câu trả lời, đi nhưng cô không quên dùng hệ quang bao bọc lấy tất cả. Ngọc Thú, ký chủ tại sao người cũng bảo vệ nữ chính vậy? Bạch Thiên Tuyết, nhiệm vụ của ta không nhất thiết phải liên quan đến nữ chính. Bớt một đối thủ bớt phải phiền một chút. Cô đi đến bên bờ hồ, đeo vào đôi bao tay y tế, đưa vào nước một ống nghiệm lấy nước khỏi hồ, nước liền trở biến thành màu xanh. Phía sau bất ngờ cô bị tấn công bằng dị năng. Ngọc Thú, ký chủ, phía sau người có hai con tan thi cấp 4, khí tức của người khó có thể che giấu được. Nên tan thi nhạy cảm với mọi nguy hiểm, khi người vừa đặt chân đến đây thì chúng đã phát giác được. Bạch Thiên Tuyết, không sao cả, sử dụng lá chắn bằng đá là được. Không nhất thiết phải giết đâu, khiến họ trở lại thành con người bình thường là được. Nhưng vị tan thi vương kia ta nhắm cho hắn vị trí vệ sĩ chắc rồi. Ống nghiệm cô đã đóng nắp cho vào không gian, còn bên ngoài cô lấy một cây dao cắt nhẹ một đường dài trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Máu theo chiều hướng mà chảy dài xuống hồ nước. Giọt máu cô bây giờ đặc biệt khác người, máu cô có màu vàng nhạt như thuốc vitamin. Tiểu Thố khi thấy thì không khỏi hoài nghi. Khi cô kể chuyện thì khúc có khúc không, cô không kể hết hoàn toàn cho Tiểu Thố. Ngọc Thố, ký chủ, máu của người tại sao lại thành màu vàng thế này? Người có thấy không khỏe chỗ nào không? Bạch Thiên Tuyết, không sao cả, ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có chỗ nào bất thường cả. Còn bây giờ đến lúc kết thúc mặt thế như lúc nó bắt đầu nào? Máu cô khi chạm vào mặt nước liền thanh tẩy được toàn bộ nguồn nước không sạch sẽ bên trong hồ. Sau đó cô dùng hệ mộc trói hết toàn bộ tan thì bên trong viện nghiên cứu đưa ra ngoài trời. Bầu trời mây đen kéo đến che đi mặt trời trên cao, trong hồ, nước đang bay lên không ngừng, những đám mây không còn chịu được sức nặng mà rơi hạt, Tiểu Thố bên trong không gian bay ra lấy dù che đi không cho hạt mưa rơi vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện hoành tráng của cô làm ra, ba người kia đang đấu với tan thi. Thì thấy tất cả tan thi đều bị dị năng hệ mộc của cô kéo ra ngoài thì chạy theo. Vừa đến nơi thì thấy cô đang đứng ngay bên cạnh hồ, xung quanh đều là tan thi. Thủy Liên bên trong chạy ra định kéo cô vào trong nhưng trời đã bắt đầu rơi hạt. Tuy là sợ bản thân biến thành tan thi nhưng vẫn chạy đến chỗ cô. Thiên Huy và Hạ Vũ bất ngờ không thôi khi người như Thủy Liên lại hành động như vậy. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, em đã thấy chưa? Không phải ai cũng ác cả đâu. Còn tùy vào bản thân mình hành động ra sao, nếu mình suy nghĩ thoáng và bỏ qua cho họ sẽ nhận được đáp án đúng. Cô bị Thủy Liên nắm tay kéo vào bên trong, khi vào trong viện nghiên cứu liền đứng qua một bên cách xa mọi người một khoảng, rồi lên tiếng. Thủy Liên, Thiên Tuyết cho tôi xin lỗi vì thời gian trước đã làm những việc không đúng với cậu. Bạch Thiên Tuyết, vậy cậu có thể cho mình biết tại sao trước kia cậu lại làm vậy không? Thủy Liên, lúc trước tuy gia đình mình giàu có. Nhưng ba mẹ mình luôn luôn quan tớ em mở đến công việc, họ chưa bao giờ hiểu được mình muốn họ yêu thương mình hơn, quan tâm mình hơn một chút, cũng vì vậy mình ghen tị với cậu có một gia đình yêu thương cậu, nên muốn làm khó cậu và bắt nạt cậu một chút thôi. Hạ Vũ, Vậy trước kia tại sao cô lại khiến gia đình tôi thành như vậy? Thùy Liên, cho dù tôi có làm ra chuyện gì đi nữa, gia đình tôi họ mỗi tháng đều gửi tiền về cho tôi. Nên tôi chỉ muốn tìm một người bạn trai có thể thay thế họ quan tâm tôi. Vốn dĩ tôi không muốn phá hạnh phúc của gia đình cậu. Tôi cho người điều tra gia đình cậu, thì biết được ba cậu bên ngoài có bồ nhí. Nên tôi cho người chụp ảnh gửi cho mẹ cậu, sau đó thì mọi người đều biết rồi đó. Khi mọi nghe Thùy Liên nói ra tất cả thì thông cảm cho nhau hơn một phần nào đó. Cô đi lại gần Thùy Liên hơn thì cô ấy lập tức lớn tiếng không cho. Thùy Liên, Thiên Tuyết, cô đừng có lại đây. Tôi đã bị dính nước virus sẽ biến thành tan thi bất cứ khi nào đó. Đừng có lại đây. Cô chỉ cười một cái rồi đi lại nắm lấy tay Thùy Liên kéo lại ngồi xuống ghế. Vì lực đạo sức mạnh của cô quá lớn, Thùy Liên không thể chống cự, chỉ có thể bị kéo. Bạch Thiên Tuyết, cậu không cần phải lo, tôi có hệ quang. Thêm nữa cơn mưa lúc nãy là do tôi tạo ra khiến tan thi biến trở lại thành con người thôi. Không thành tan thi được đâu mà lo. Ngoại truyện, sau khi kết thúc mọi hiểu lầm, một nhóm bốn người bọn cô đi khắp nơi biến tất cả tan thi trở lại thành con người. Thế giới cứ thế mà từ từ trở lại quỹ đạo nên có của mình. Cô Thùy Liên và Hạ Vũ trở lại trường học và trở thành bộ ba bộ mặt tự hào của trường. Ngọc Thú, ký chủ người có muốn về hay ở lại đây? Bạch Thiên Tuyết, ở lại đi, cô ở lại thế giới này. Một thời gian dị năng dần biến mất sau Thiên Huy kết hôn với Thùy Liên. Cô làm dâu phụ Hạ Vũ là rể phụ. Hai người luôn được mọi người ghép thành một cặp, nhưng cô một đời không lấy chồng. Hạ Vũ cũng sau khi tốt nghiệp đã trở thành ông chủ tập đoàn lớn lại không lấy vợ. Càng khiến người ta cho rằng Hạ Vũ đang chờ đợi cô. Cách chương.